Sinh con xong đừng nghĩ tới việc trở lại tòa cao ốc văn phòng của tập đoàn MN làm việc. Dù sao thì cô cũng đã cúc cung tận tụy phục vụ cho tập đoàn MN nhiều năm như vậy. Nếu như chỉ vì chọc giận Hạ Mộc Ngôn mà bị đuổi việc, thì mất nhiều hơn được. Hạ Mộc Ngôn vốn không để ý tới Hạ Điềm, nhưng thấy vẻ mặt Hạ Điềm như rất muốn bảo cô tìm một việc để làm thì suy nghĩ một chút. Rồi nói, tối hôm qua Mr. Vin có gọi điện thoại tới. Hẹn mình cuối tuần đến nhà hàng Ý mới mở ở phố thương mại bên kia ăn một bữa cơm. Mình đã đồng ý, cậu thỏa mãn rồi chứ? Hạ Điềm liếc nhìn Hạ Mộc Ngôn. Đây là chính cậu đồng ý, chứ không phải mình ép cậu đi. Hơn nữa, nếu như người này là Lục Cẩn Phàm thì quá tốt rồi. Hạ Mộc Ngôn không trả lời. Vừa vặn lúc này Tổng Giám đốc của Hằng Thành đích thân tới tập đoàn MN. Luôn miệng nói muốn gặp Hạ Mộc Ngôn. Sau khi nghe máy, Hạ Mộc Ngôn liếc nhìn Hạ Điềm. Người của Hằng Thành đến đây lúc nào? Ngày hôm qua họ đã tới tìm rồi. Mình không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi, nên không gọi điện báo cho cậu. Cách chương.